Bad Girl, chương 4, tùy em. Bạn gái à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, tưởng ai hóa ra là Ngọc, lớn hơn tụi nó 1 tuổi. Khá đẹp, từng là bạn gái cũ của thằng Yan. Năm thằng Yan vào lớp 10, bà cũng xuống cơ cầm người ta. Chắc bây giờ chuyển sang thằng điên kế bên nó. Cái Su chề môi, ai đi nhờ người khác mà lại nói cái giọng ấy chứ, nghe mà thấy ghét. Người đẹp kiếm kìa Bi. Thằng Yan châm chọc, đẹp thật, ra đi, người ra đợi kia. Cái Ti và Sam chu chéo. Kết thúc câu nói đó, cả đám cười rõ to. Ngọc có vẻ bực nhưng vẫn kiên nhẫn bước đến chỗ đám tụi nó. Chào, làm quen nhá, em thích anh, làm bạn trai em nha. Hô hô màn cũ đấy Yan ạ, giọng Cái Ti the thé. Xưa rồi Diễm ơi, Yan thêm vào. Cả đám lại đờ si dịp phá lên cười. Tớ không thích loại con gái sỗ sàng như vậy tí nào. Thằng Ken thì thầm vào tay Cái Su. Người như Ngọc ai ưa đờ si chứ. Chảnh, ỉ con nhà giàu à, học giỏi à. Tự trọng ở đâu không biết. Tôi không nói chuyện với mấy người. Cứ ngỡ câu nói đầy uy lực của mình thì cả đám sẽ im, nhưng chúng nó còn cười to hơn trước. Ủa bạn nhột à. Này hát mình nói chuyện với mọi người trừ bạn đấy biết không? Cái giọng ngọt ngào của Cái Su làm tụi nó mắc cười. Ngọc đã quê lắm nhưng vẫn đợi câu trả lời của thằng Bi. Người mà nảy giờ cười và im lặng quan sát. Được thôi, tùy em, bạn gái à. Câu nói của thằng Bi khiến Ngọc sung sướng. Hãnh diện, cứ như bắt đờ si vàng ấy. Hô hô chúc mừng nhé người đẹp. Ti cười đễu rồi ba đứa lóc cóc đi xuống căn tin. 4 thằng con trai đi dọc trên hành lang, tâm điểm của mọi sự chú ý, đám Cái Su trẻ trâu gớm. Vừa nói thằng Ri vừa cười. Cái đó khỏi phải bàn. Ken đáp, Yan từng quen nhỏ này hà. Bi quay qua hỏi Yan. Đến cái tên mà thằng Bi cũng không biết. Trong đầu Bi lại nhớ tới cái cảnh lúc này khi Ken nói nhỏ vào tai Su. Làm như thâm lắm không bằng. Bi hỏi Yan vì không muốn vì một đứa con gái mà lại có chuyện. Yan trả lời vẻ mặt không mấy quan tâm. Đơn giản nó có yêu thương gì Ngọc đâu. Bạn gái cũ à, nghe nực cười. Bản thân Yan dư sức biết. Đối với ai, Bi cũng chỉ xem là trò chơi. Ngọc thì lại càng nhanh. Cách chương.